Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 751 Tinh thần cổ tông phát sinh kinh thiên dị động, những thế lực khác cũng không biết. Tự Lục Tông thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ liền không muốn ở Thánh Tinh Thành tiếp tục chờ đợi. Một rời thành hồ, liền lập tức trở về tông môn. Điểm này, Vạn Kiếm các đám người cũng không ngoại lệ. Trả lại tông trên đường, bọn họ một nhóm tâm tình của người ta vô cùng tốt. Lần này Lục Tông thi đấu, Sở Hành Vân đoạt được người đứng đầu, vì lẽ đó, sau đó 10 năm bên trong, Vạn Kiếm các đều sẽ trở thành 6 đại thế lực đứng đầu, sở hữu lượng lớn tài nguyên tu luyện. Chuyện này đối với Vạn Kiếm các chỗ tốt rất lớn, không chỉ có thể mở rộng tông vực, còn có thể nuôi dưỡng càng nhiều thiên tài, bách lợi mà không một làm hại. Nghĩ tới đây, Vân Trường Thanh cùng Đường Vân Hoan chờ người trên mặt, liền triển lộ ra lúm đồng tiền, không khỏi tăng nhanh tốc độ, cấp tốc hướng về Vạn Kiếm Sơn phương hướng chạy đi. Ao ao ao. Ở phi hành linh thú hết tốc lực chạy băng băng dưới, cũng không lâu lắm, mênh mông nguy nga Vạn Kiếm Sơn, liền ấn vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Chỉ có điều, đoàn người trên mặt sắc mặt vui mừng còn chưa triển khai, lông mày nhưng chăm chú cau lên đến. Vạn Kiếm Sơn, cũng không biến hóa, như trước là như vậy cao vót như mây, to lớn nguy nga. Nhưng, này cỗ quanh năm bao phủ Vạn Kiếm Sơn thiên địa linh lực, nhưng biến mất rồi, hoàn toàn không cảm giác được sóng linh lực. Ngoài ra, bọn họ còn không cảm giác được sức sống, chuẩn một tòa Vạn Kiếm Sơn, âm u đầy tử khí, như một tòa núi hoang như vậy. Chuyện gì thế này? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong đầu, đều hiện lên này một ý nghĩ, không dám lười biếng, lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, từ trời cao xa sút dưới, hạ xuống Vạn Kiếm Sơn trên. Làm bọn họ đến Vạn Kiếm các sơn môn trước, thân thể tất cả mọi người đều run rẩy dưới, ánh mắt gắt gao đọng lại ở nơi đó. Trong tầm mắt, Tùng đứng ở trong hư không 18 kiếm chủ phong, linh khí không lại, sức sống không còn nữa, này từng tòa tinh xảo thanh lịch đình đài lầu các, hoặc là sụp xuống, hoặc là tổn hại, khắp nơi lộ ra suy yếu khí tức. Càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, lẽ ra ở khắc khổ tu luyện một đám Vạn Kiếm các đệ tử, lúc này chính đang các bên trong chạy nhanh lược, toàn lực chữa trị rách nát cung điện vũ, bận tối mày tối mặt. Tình cảnh này, quá chấn động, theo người quần tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, phảng phất, Vạn Kiếm các trải qua một hồi hạo kiếp, mà trường hạo kiếp này, hầu như phải đem Vạn Kiếm các triệt để phá hủy. Trường Thanh kiếm chủ. Lúc này, một tên đệ tử phát hiện Vân Trường Thanh chờ người. Này nói tiếng nói vang lên, không ít Vạn Kiếm các đệ tử đều vội vàng quay đầu lại, từng cái chạy nhanh lược lại đây, trong con ngươi, càng lập lòe ra vẻ mừng rỡ như điên, phảng phất tìm tới hy vọng như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến cùng phát sinh cái gì, Vạn Kiếm các, sao trở nên như vậy? Vân Trường Thanh vung vung tay, trước tiên động viên một đám đệ tử tâm tình, sau đó vừa mới lên tiếng đặt câu hỏi. Một đám đệ tử lẫn nhau đối diện, đều là tỏ rõ vẻ cay đắng, giữa lúc bọn họ muốn mở miệng giải thích thời gian, trong hư không, đột nhiên giáng lâm dưới một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, đồng thời, một vệt sáng thiểm lược mà đến, rơi xuống giữa đám người. Xin chào các chủ. Chờ thấy rõ đạo lưu quang này, tất cả mọi người dồn dập khom mình hành lễ. Người tới, thình lình chính là Phạm Vô Kiếp. Hắn giờ khắc này sắc mặt cũng khó coi. Ngày đó, hắn bị Lận Thiên Trùng sau khi đánh bại, vẫn chưa ham chiến, trong lòng vẫn mong nhớ Vạn Kiếm Các, đơn giản suốt đêm rời đi Thánh Tinh Thành, trở lại Vạn Kiếm Các. Tuy nói từ lâu làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Vạn Kiếm Các suy yếu chi cảnh, hắn vẫn là chấn kinh đến tột đỉnh. Vạn Kiếm Sơn địa cấp linh mạch, biến mất rồi, kiếm chủ phong 18 đầu huyền cấp linh mạch, cũng không gặp. Liền ngay cả trải rộng cả tòa Vạn Kiếm các mấy trăm đầu hoàng cấp linh mạch, cũng lại không còn tăm hơi. Cả tòa Vạn Kiếm các, không còn là người người ngóng trông tu luyện thánh địa, như một tòa hoang vu nơi, cảnh sắc thảm đạm. Nếu chỉ là linh mạch biến mất, Phạm Vô Kiếp ngược lại cũng không biết cái này giống như cô đơn. Để hắn càng hoảng sợ chính là, Vạn Kiếm các truyền thừa ngàn năm lâu dài tài nguyên tu luyện, cũng mất tích, một vật, cũng không từng lưu lại. Trong nháy mắt đó, dù là Phạm Vô Kiếp tâm tính, đều cảm giác tâm thần suýt nữa muốn hỏng mất. Một cái miệng, liên tiếp phun ra mấy cái nghịch huyết, cả người khí tức trở nên cực kỳ uể oải. Các chủ, chuyện này. Thấy Phạm Vô Kiếp sắc mặt tối tăm, Vân Trường Thanh càng cảm giác hơn nghi hoặc, tiếng nói mới ra, Phạm Vô Kiếp nhưng vung tay lên, ngữ khí âm trầm nói ra, mấy ngày nay phát sinh sự tình, ta sau đó lại hướng về các ngươi giải thích. Nói, Phạm Vô Kiếp ánh mắt nhìn quét đoàn người, lông mày hơi nhíu lên, nói, các ngươi vì sao nhanh như vậy trở về? Phân phối tài nguyên tu luyện một chuyện. Cần 3 ngày thời gian, nhưng Phạm Vô Kiếp rời đi Thánh Tinh Thành, chỉ có 2 ngày, bấm tình huống bình thường tới nói, lúc này, Vân Trường Thanh chờ người hẳn là còn ở Thánh Tinh Thành mới đúng. Hơn nữa, trả lại đến trong đội ngũ, Phạm Vô Kiếp cũng không nhìn thấy Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, còn có, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cùng Sinh, cũng không ở đội ngũ, chuyện này thực sự có chút quái lạ. Vân Trường Thanh dừng một chút, giải thích, ngày đó, các chủ đột nhiên rời đi Thánh Tinh Thành, vì lẽ đó Lạc Vân Kiếm chủ quyết định, do hắn đến chủ quản phân phối việc, để tránh khỏi có làm lỡ. Nghe vậy, Phạm Vô Kiếp trên mặt vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Phân phối tài nguyên việc cũng không khó khăn, tuy nói Lạc Vân tuổi vẫn còn nhẹ nhàng, nhưng có Vân Trường Thanh cùng Đường Vân Hoan chờ người phụ trợ, xử lý việc này vẫn là thừa sức. Nhưng đúng lúc gặp ngày ấy, Tinh Thần Cổ Tông đột nhiên hạ lệnh, để hết thảy thế lực lùi cách xa Thánh Tinh Thành, tài nguyên phân phối việc cũng tạm thời duyên sau, đang thảo luận việc này thời gian, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người liền không ở trong đình viện, cũng không có người nhìn thấy tâm tích của hắn. Vân Trường Thanh nhớ lại chuyện sự kiện, trả lời, cho tới Lạc Vân Kiếm chủ cùng Cuồng Sinh Kiếm chủ hai người, nhưng là nói cần xử lý một chuyện, vẫn chưa cùng rời đi, cân nhắc đến trên người hai người còn có đặc quyền, chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đi đầu trở về. Lại còn có việc này, làm Vân Trường Thanh cuối cùng một đạo dứt tiếng, Phạm Vô Kiếp chân mày nhíu chặt hơn. Không biết tại sao, thời khắc này, hắn sâu trong nội tâm, đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác cổ quái. Hắn vừa rời đi Thánh Tinh Thành, Thánh Tinh trong thành liền phát sinh dị dạng, hết thảy thế lực đều muốn trước giờ rời đi, liền phân phối tài nguyên bực này đại sự, đều muốn duyên sau. Nếu chỉ có chuyện này, ngược lại cũng liền thôi, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, bỗng nhiên tung tích không rõ, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cùng Sinh, đồng thời có việc xử lý, không thể trở về Vạn Kiếm Cát. Những việc này, không khỏi cũng quá khéo, đều là ở hắn không có mặt thời điểm, không có dấu hiệu nào phát sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phạm Vô Kiếp cúi đầu, rơi vào trầm tư bên trong, bỗng, hắn ánh mắt run rẩy dưới, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vốn là sắc mặt khó coi, thoáng chốc trở nên tái nhợt cực kỳ. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một phương đen kịt hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, bên trong, chỉnh tề bày ra từng chuôi to bằng ngón cái ngọc chất tiểu kiếm, trên thân kiếm, còn điêu khắc rất nhiều họ tên, nhìn qua khá là kỳ dị. Những này ngọc chất tiểu kiếm bên trong ẩn chứa một ít sinh mệnh tinh khí, làm đưa vào sinh mệnh tinh khí người chết đi, ngọc chất tiểu kiếm cũng sẽ tùy theo vỡ vụn đi. Đi qua này một tay đoạn, hắn người là có thể ung dung phán đoán ra, đưa vào sinh mệnh tinh khí người sinh tử. Đoàn người nhìn thấy Phạm Vô Kiếp lấy ra hộp gỗ, tâm thần đô đột nhiên chìm xuống, dồn dập ngừng thở, hướng về này từng chuôi ngọc chất tiểu kiếm nhìn tới, làm bọn họ tìm tới Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc tên thời gian, khuôn mặt đều là mạnh mẽ co giật dưới. Này hai thanh ngọc chất tiểu kiếm, nát. Nói cách khác, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, dĩ nhiên bỏ mình. Nhìn vỡ vụn ngọc chất tiểu kiếm, đoàn người lặng lẽ một hồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ dù như thế nào đều sẽ không tin tưởng, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, lại chết rồi, tốt đột nhiên, không người nào có thể nghĩ đến việc này phát sinh. Tôi cảm thấy khiếp sợ, không gì bằng Vân Trường Thanh cùng Đường Vân Hoan chờ người. Ở Thánh Tinh Thành, bọn họ còn từng nhìn thấy Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, chỉ chớp mắt, hai người đều chết. Bị chết lặng yên không một tiếng động, nếu đúng hạn đến suy tính, hai người chết chẳng phải là ngay khi hai ngày này bên trong. Vân Trường Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn phía Phạm Vô Kiếp, đã thấy người sau vẻ mặt đã khó coi đến cực điểm, âm trầm trong tròng mắt, giống như đang suy tư, chính lập lòe từng đạo tinh mang. Các chủ, Vân Trường Thanh phẫn nộ mở miệng, nhưng chỉ phun ra hai đạo âm, Phạm Vô Kiếp bỗng nhiên vung tay lên, cắt ngang hắn nói chuyện, nói, việc này, ngươi không cần nhiều lời. Tiếng nói lạnh lẽo, làm cho Vân Trường Thanh dùng mình một cái, chỉ thấy Phạm Vô Kiếp bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói, huyết pháp đội ở đâu? Dứt lời, toàn bộ không gian đầu tiên là một tĩnh, sau đó, hơn 10 nói huyết bò bóng người xuất hiện, quỳ một gối xuống ở Phạm Vô Kiếp trước người, lục hình cũng thình lình ở trong đội nhóm. Truyền mệnh lệnh của ta, đội chấp pháp người, toàn bộ viên điều động, lập tức phong tỏa cả tòa Vạn Kiếm Cát. Phạm Vô Kiếp tiếng nói hùng hồn, truyền vang, ở đây tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Bọn họ tất cả đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ, không biết Phạm Vô Kiếp đây là ý gì, bất quá, Phạm Vô Kiếp vẫn chưa giải thích, tiếp tục cất cao giọng nói, cho tới huyết pháp đội người, thì lại phong tỏa Lạc Vân vị trí kiếm chủ phong, phàm là cùng Lạc Vân có quan hệ người, bất luận người phương nào, giống nhau tại chỗ bắt, toàn bộ áp giải đến Vạn Kiếm Điện. Hả? Nghe đến đó, ánh mắt của mọi người đều là đột nhiên ngưng lại, Phạm Vô Kiếp hạ lệnh, để huyết pháp đội phong tỏa Sở Hành Vân vị trí kiếm chủ phong, còn muốn bắt tất cả mọi người. Còn lo lắng làm chi, chẳng lẽ muốn cãi lời mạng của ta lệnh không được. Thấy đám người rơi vào dại ra, Phạm Vô Kiếp lại là hét một tiếng, tiếng quát như kinh lôi giống như nổ tung, để trái tim tất cả mọi người bần đều là run lên. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, Phạm Vô Kiếp lời này cũng không phải là lời nói đùa, trong lời nói tràn ngập kiên quyết tâm ý, thậm chí còn có chứa một ít âm lãnh tức giận. Lúc này, đoàn người đều không dám lên tiếng, thân hình lược động, hướng bốn phương tám hướng chạy nhanh vút đi. Nhìn huyết bò bóng người rời đi, Vân Trường Thanh cũng là nhận ra được một ít không thích hợp, quay về Phạm Vô Kiếp trầm giọng nói, các chủ, ngươi có hay không đang hoài nghi Lạc Vân kiếm chủ? Lời này nói xong, mọi người ánh mắt dồn dập nhìn phía Phạm Vô Kiếp, hiển nhiên, bọn họ cũng đồng dạng mang trong lòng nghi hoặc. Lẽ nào Trường Thanh kiếm chủ cảm thấy, ta không nên hoài nghi Lạc Vân? Phạm Vô Kiếp hai mắt tự nhiên, đang trả lời Vân Trường Thanh thời điểm, mơ hồ lộ ra một ít băng hàn chí. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, đối với Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hai người, Lạc Vân vốn là mang trong lòng sự thù hận, điểm ấy, nói vậy tất cả mọi người đều rõ ràng biết được, tự rời đi cổ tinh bí cảnh sau khi, Lạc Vân thực lực tăng mạnh, đồng thời, hắn trên người lệ khí, cũng càng nặng, mặc dù là đối mặt ta, đều dám to gan không nhìn. Vì lẽ đó, làm Lạc Vân biết ta rời đi Thánh Tinh Thành sau, hắn liền không kiềm chế nổi sát ý, nhân màn đêm ra tay, liên tiếp chu diệt Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, một tiết mối hận trong lòng. Nguyên nhân chính là như vậy, đang chuẩn bị rời đi Thánh Tinh Thành thời điểm, vừa nhắc tới Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, hắn sẽ biểu hiện lạnh lùng như vậy, đồng thời mượn cớ thoát ly đội ngũ, không muốn trở về Vạn Kiếm Các. Mà Bách Lý Cùng Sinh, hắn đã từng được quá Lạc Vân ân huệ, làm biết được việc này sau, hắn bị vướng bởi ân cứu mạng, không muốn tại chỗ vạch trần, lúc này mới lấy tu luyện vì lý do, tương tự không có trở về Vạn Kiếm Các. Từng đạo ngôn ngữ, từ Phạm Vô Kiếp trong miệng phun ra, từ phong chi nghiêm mật, càng làm cho tất cả mọi người đều không thể phản bác, thậm chí không ít người đều âm thầm gật đầu, đồng ý cái thuyết pháp này. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc chết, rất là ly kỳ, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cùng Sinh đột nhiên rời đi, cũng làm người không tìm được manh mối, nhưng như vậy liên hệ tới, nhưng là hợp tình hợp lý. Các chủ, Lạc Vân kiếm chủ đoạt được lục tông thi đấu người đứng đầu, vì là Vạn Kiếm Các thắng được vô tận vinh quang, hiện tại, hắn còn chưa trở về, chúng ta liền nhiều phiên ngờ vực, tựa hồ có không ổn đâu. Lôi Nguyên Quang đứng dậy, sắc mặt có vẻ hơi không thích. Việc này còn có rất đa nghi điểm, không ngại chờ Lạc Vân kiếm chủ trở về, lại cùng nhau thảo luận, làm sao? Đường Vân Hoan cũng mở miệng, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng không đồng ý Phạm Vô Kiếp cử động. Lạc Vân là truyền công một mạch người, các ngươi tự nhiên sẽ thiên vị Lạc Vân, ý cái nhìn của ta, chuyện này, các ngươi truyền công một mạch đều cần tránh hiểm nghi, miễn cho nhiễu loạn các chủ phán đoán. Một đạo tranh chua âm thanh, từ Ngang Dương Chìm trong miệng truyền ra, khuôn mặt trên, hoàn toàn là cười nhạo vẻ. Ngang Dương Chìm, ngươi vẫn chưa đi tới Thánh Tinh Thành, lại càng không hiểu rõ chuẩn sự kiện, ngươi có gì tư cách nói chuyện? Vân Trường Thanh phản lại khi nở nụ cười, lạnh lùng nói, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc chết đi, các ngươi nội vụ một mạch, chấp nhận này đại loạn, ta khuyên ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở nội vụ một mạch, đừng cuối cùng nghĩ ngậm máu phun người. Nghe được Vân Trường Thanh, Ngang Dương Chìm sắc mặt đột nhiên biến, không chỉ là hắn, nội vụ một mạch mấy vị kiếm chủ, ánh mắt cũng trở nên hơi không tự nhiên lên, mơ hồ cảm giác được một luồng ý giễu cợt. Giữa lúc song phương muốn tranh chấp thời khắc, trong phút chốc, một luồng ác liệt rộng lớn khí tức tỏa ra, từ trong hư không giáng lâm xuống, áp bức đến tất cả mọi người trên người, khiến cho bọn họ thoáng chốc ngừng lại tiếng nói. Chỉ thấy Phạm Vô Kiếp lạnh lùng nhìn quét một chút, quát lên, một đám kiếm chủ, vì một cái Lạc Vân, càng trước mặt mọi người trào phúng chửi rủa, còn thể thống gì, việc này ta tự có định đoạt, không cần các ngươi nhúng tay. Vâng, cảm giác được Phạm Vô Kiếp tức giận, đoàn người sao dám nhiều lời, dồn dập khom người đáp lại. Bất quá, bỗng, Phạm Vô Kiếp lại là mở miệng, một đôi ánh mắt lạnh lùng hướng về Vân Trường Thanh cùng Đường Vân Hoan chờ người nhìn đi qua, ngưng tiếng nói, Dương Chìm kiếm chủ nói tới rất có đạo lý, Lạc Vân là truyền công một mạch người, mà các ngươi, cùng Lạc Vân quan hệ không ít, vì lẽ đó, chuyện này có định luận trước, các ngươi không được tham dự. Nói xong, bốn vị kiếm chủ hô hấp cứng lại, bọn họ từ Phạm Vô Kiếp trong lời nói, lại cảm giác được một luồng xa lánh ý vị, tuy mịt mờ, nhưng cũng có thể thiết thiết thật thật cảm giác được. Không chờ bọn họ mở miệng cãi lại, Phạm Vô Kiếp tiếp tục nói, khoảng thời gian này, Vạn Kiếm Các cần hào hào chuẩn hư một phen, cụ thể công việc, liền giao do các ngươi truyền công một mạch xử lý, còn đám người còn lại, theo ta đi tới Vạn Kiếm Điện. Dứt lời, Phạm Vô Kiếp đưa mắt thu lại rồi, trực tiếp rời đi nơi đây, hướng về Vạn Kiếm Điện phương hướng lao đi, những người còn lại quần không dám lười biếng, lập tức bước nhanh đuổi tới. Cũng không lâu lắm, to lớn cái không gian, chỉ để lại Vân Trường Thanh cùng Đường Vân Hoan chờ người. Bọn họ ánh mắt lẫn nhau đối diện, đều cảm giác được một ít buồn khổ cảm giác, chỉ có thể tràn ngập bất đắc dĩ nhìn Phạm Vô Kiếp rời đi. Làm Phạm Vô Kiếp đến Vạn Kiếm Điện, rộng rãi cung điện vũ nội, đã tụ tập không ít người. Ngoại điện bên trong, bóng người lay động, ở đệ tử chấp pháp quản chế dưới, những này người run lẩy bẩy đứng thẳng, hoàn toàn là cúi đầu, thần thái có vẻ rất là thẳng thốt. Bọn họ là Sở Hành Vân môn đồ, 3.000 người, một người không ít, tất cả đều bị áp giải đến nơi đây. Mà ở nội điện nơi, bóng người nhưng là thưa thớt rất nhiều. Giữa đại điện vị trí, đứng thẳng 8 đạo bóng người, mỗi một người trên người đều bao phủ một vệt ánh kiếm màu đỏ ngòm, gắt gao cầm cố lại thân thể của bọn họ. 8 người này, tự nhiên là Hạ Khuynh Thành cùng 7 vị đệ tử thân truyền. Không giống với 3.000 môn đồ thẳng thốt, 8 người này tâm tình rất là bình tĩnh, hai con mắt khép kín, đang lặng lặng chờ đợi. Xèo. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng xe gió vang lên, đánh vỡ này một yên tĩnh. Ở mọi người nhìn kỹ, trên người mặc tử kim trường bào Phạm Vô Kiếp, từ ngoài điện nhanh chân đi vào, ở phía sau hắn, tùy tùng một đám kiếm chủ, chỉ là này cỗ thanh thế, liền làm người không rét mà run. Xin chào các chủ. Thấy Phạm Vô Kiếp đến, ở đây đoàn người dồn dập khom người hét cao, Phạm Vô Kiếp sắc mặt như thường lạnh lùng, bước tiến đạp nhẹ, leo lên các chủ bảo tọa. Hắn dương ra ống tay áo, chậm rãi ngồi xuống, nhưng một đôi con mắt từ lâu ngưng thần, hướng về phía trước nhìn quét mà đi. Khi ánh mắt chạm tới Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao chờ người thời gian, Phạm Vô Kiếp con người run rẩy dưới, hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt 8 người này tu vị, đều không ngoại lệ, tất cả đều tiến vào thiên linh cấp độ. Nếu chỉ là như vậy, ngược lại cũng liền thôi, Phạm Vô Kiếp vẫn có thể cảm giác được, trừ Hạ Khuynh Thành ở ngoài, còn lại 7 người trên người, đều tỏa ra một luồng huyền lại cái đó huyền kiếm đạo khí tức. Này kiếm đạo khí tức tuyệt nhiên không giống, hoặc là cực nóng, hoặc là sắc bén, hay là ôn hòa, đều thuần túy tới cực điểm, mặc dù là Phạm Vô Kiếp, đều có gan vì đó thán phục mãnh liệt kích động. Hơn nữa, những này kiếm đạo khí tức trong lúc đó, còn có một loại vi diệu kiếm ý cộng hưởng, 7 cỗ kiếm đạo khí tức đồng thời lan tràn ra, gần giống như diễn hóa một phương kiếm đạo thiên địa, hoàn mỹ đến không thể soi mói. Xem ra, ta xác thực là bất cẩn rồi, xa xa đánh giá thấp Lạc Vân thủ đoạn. Phạm Vô Kiếp âm thầm dù gì nói, hắn rất kinh ngạc, Sở Hành Vân đến cùng có thủ đoạn gì, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, bồi dưỡng được 7 tên kinh tài diễm diễm thiên tài yêu nghiệt. Hắn còn nhớ tới, ngoại trừ Lục Thanh Tuyền, còn lại 6 người, đều chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử, nhưng hiện tại, 6 người này triển hiện ra khí tức, đã đầy đủ tự xưng thiên tài. Trầm ngâm một lát sau, Phạm Vô Kiếp trong con người xẹt qua một đạo hết sạch, nhưng thấy hắn khuôn mặt hơi trầm xuống, nhìn thẳng trước mắt 8 người, tiếng nói nghiêm túc nói ra, các ngươi 8 người chấn định như thế, nói vậy cũng biết chuẩn sự kiện ngọn nguồn chứ. Phạm Vô Kiếp vừa mở miệng, ánh mắt của mọi người đều ngóng nhìn đi qua. Đồng thời, cũng rất có hiểu ngầm giữ yên lặng, lặng lặng nghe nói. Tuy nói Lạc Vân đoạt được Lục Tông thi đấu chức thủ khoa, vì là vạn kiếm các đoạt được vô tận vinh quang, nhưng, hắn cũng bởi vì cá nhân ân oán, trong bóng tối giết chết Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, động tác này, đã nghiêm trọng xúc phạm môn quy, theo lý nên diệt. Các người 8 người này, cùng Lạc Vân quan hệ không ít, hoặc là bạn tốt, hoặc là thầy trò, nhưng trọng yếu hơn chính là, các ngươi chính là vạn kiếm các đệ tử, ta hy vọng các ngươi có thể chủ động hợp tác, liên thủ tìm đến Lạc Vân chỗ ẩn thân. Mấy câu nói âm cũng không nửa phần đe dọa, ngược lại là tràn ngập đại nghĩa khí tức, nhưng rơi xuống Hạ Khuynh Thành cùng Lục Thanh Giao chờ người trong tai, nhưng trở nên càng chói tai, chân mày càng là dồn dập nhăn khẩn. Đệ tử cả gan hỏi một câu, các chủ luôn miệng nói sư tôn giết chết Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, ngươi có thể có chứng cứ? Mở miệng người là Lục Lăng, hắn nhìn thẳng Phạm Vô Kiếp hai con mắt, đúng mực hỏi, lớn mật, ngươi dám mạo phạm các chủ? Nghe được Lục Lăng, Tề Dương Trầm lập tức nhảy ra ngoài, lớn tiếng quát lớn nói. Lục Lăng nói như vậy, nếu có mạo phạm, mong rằng các chủ bao dung, chỉ có điều, lời này cũng không phải hồ đồ, các chủ có thể có chứng cứ, chứng minh sư tôn chính là hung thủ giết người. Lúc này, nước Thiên Nguyệt mở miệng, nàng tiếng nói tuy mang theo vài phần cung kính, nhưng một đôi xanh thẳm con ngươi nhưng lập lòe lạnh mang. Nàng mở miệng sau, Ninh Nhạc Phàm, Cổ Huyền Thanh, Hạ Khuynh Thành, Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Tuyền 5 người cũng đều đồng thời ngưng mắt, trực nhiên nhìn chăm chú Phạm Vô Kiếp. Chỉ có Thạch Hạo một người, trong mắt đột nhiên có rút nhanh dưới, thân thể cao to khôi ngô, nhưng không nửa điểm hành động, vẫn là quỳ ở đó. Ngươi, các ngươi những này người, tất cả đều phản lại rồi. Tề Dương Trầm bị tình cảnh này dọa nhảy, không chỉ có là hắn, còn lại ánh mắt của mọi người cũng đều cứng ngắc ở, mấy người này tiếng nói, rất trực tiếp, càng có chứa một ít chất vấn Phạm Vô Kiếp ý vị. Ở toàn bộ vạn kiếm các, không mấy người dám cùng Phạm Vô Kiếp nói chuyện như vậy. Liền ngay cả 18 kiếm chủ, cũng là không ngoại lệ. Phạm Vô Kiếp bằng lạnh lẽo, đứng lên, đem 8 người thu vào đáy mắt, lạnh lùng nói, ta xác thực không có chứng cứ, có thể chứng minh Lạc Vân chính là hung thủ, nhưng, Lạc Vân là duy nhất có động cơ người. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, quản lý nội vụ một mạch nhiều năm, giao thiệp rộng rãi, cùng ngũ đại thế lực giao tình không ít, theo ta được biết, ở Thánh Tinh Thành rất nhiều trong cao thủ, Ngoại trừ Lạc Vân, không người cùng bọn họ có ân oán, đây là một trong số đó. Thứ hai, Lục Tông thi đấu cứng kết thúc, các thế lực lớn đều ở thương nghị tài nguyên phân phối việc, thế cuộc căng thẳng, người người gấp gáp, nếu có người muốn giết Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, cũng sẽ không vào lúc này ra tay. Nói tóm lại, duy nhất có động cơ, có điều kiện, đồng thời có thực lực ra tay, chỉ có Lạc Vân một người. Phạm Vô Kiếp nói xong lời cuối cùng, tiếng nói đều trở nên oán giận lên, quay về tám người nói ra, quan trọng hơn chính là, ta vừa rời đi Thánh Tinh Thành, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc lại đột nhiên bỏ mình, mà ở khởi hành trở về Vạn Kiếm các thời điểm, Lạc Vân nói từ chối, một người ở lại Thánh Tinh Thành, lẽ nào các ngươi không cảm thấy, việc này, trùng hợp đến có chút thái quá sao? Lời này nói xong, Phạm Vô Kiếp tràn đầy cảm khái thở dài, chỉ có điều, hắn sâu trong nội tâm, nhưng trước sau như một lạnh lùng. Kỳ thực, đối với Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc chết, Phạm Vô Kiếp cũng không thể 10 phần khẳng định, hung thủ chính là Sở Hành Vân, hắn sở dĩ nói ra mấy câu nói như vậy, mục đích chính là vì bôi đen Sở Hành Vân. Phải biết, tự Sở Hành Vân trưởng khống ngoại môn tới nay, hắn ở ngoại môn danh vọng, liền trở nên càng ngày càng chất phác, coi như xưng là ngoại môn chi chủ, cũng không có người có dị nghị. Giờ khắc này, Sở Hành Vân đã đoạt được chức thủ khoa, nếu hắn trở về Vạn Kiếm Các, chắc chắn thắng được càng nhiều người tâm, như vậy dưới cục diện, Phạm Vô Kiếp muốn ra tay giết Sở Hành Vân, độ khó khá lớn, thậm chí sẽ đưa tới tông môn dung chuyển. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, đã chết rồi, bị chết không minh bạch, không có chút ý nghĩa nào. Phạm Vô Kiếp đơn giản mượn đề tài để nói chuyện của mình, tiến tới bôi đen Sở Hành Vân, ngược lại cũng không có ai nhìn thấy, hai người này, có hay không chết vào Sở Hành Vân tay. Thấy tám người rơi vào trong trầm mặc, Phạm Vô Kiếp hơi thở dài, giả vờ thở dài nói, các ngươi sư tử Lạc Vân, đối với Lạc Vân có thiên vị, cũng là chuyện đương nhiên, ta cũng sẽ không trách cứ các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi tám người liền tùy tùng ta tu luyện đi, dù sao từ trình độ nào đó trên nói, các ngươi cũng là người bị hại, ta hy vọng ở ta chỉ đạo bên dưới, các ngươi có thể làm rõ sai trái, không hề bị đến gian nhân đầu độc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phạm Vô Kiếp, nói tới đại nghĩa lẫm nhiên, làm cho không ít người vì đó sững sờ, nhìn phía trước mắt tám người trong ánh mắt, cũng không còn kinh ngạc, mà là đầy dẫy nồng đậm vẻ hâm mộ. Phải biết, Phạm Vô Kiếp được gọi là Bắc Hoang vực thứ nhất kiếm tu, kiếm thuật vô song, có thể bái vào hắn môn hạ, là hết thảy kiếm tu tha thiết ước mơ việc. Tám người này, vận may quá tốt rồi, lại nhân họa đắc phúc. Nguyên bản không có động tĩnh gì Thạch Hạo, vừa nghe thấy lời ấy, đầu đột nhiên mang tới lên. Trong con người, càng là xẹt qua từng đạo tinh mang. Đối với ánh mắt của mọi người, Phạm Vô Kiếp biểu hiện trên mặt bất biến, nhưng trong lòng đang bí ẩn đắc ý, những này người kiếm ý phi phàm, đồng thời có thể lẫn nhau sản sinh cộng hưởng, hơn nửa từ Lạc Vân trong tay, được huyền diệu kiếm điển, chỉ cần ta đem bọn họ thu làm đệ tử, liền có thể thuận lý thành chương đem những này kiếm điển thu làm của riêng. Thứ yếu, nếu Lạc Vân bình yên trở về, ta cũng có thể chỉ thị bọn họ. Để tám người này chỉ nhận Lạc Vân tội, đệ tử thân truyền nói, chỉ nhận sư tôn chi tội, dễ dàng hơn khiến người ta tiếp thu. Những ý niệm này, ở Phạm Vô Kiếp trong đầu chợt lóe lên, không tự chủ, hắn khóe miệng liền nhấc lên một vệt nhàn nhạt độ cong, ánh mắt một lần nữa hướng phía trước nhìn tới, đã thấy nước thiên nguyệt đột nhiên đứng lên. Các chủ nói, xác thực không vô đạo quan tâm, nhưng, điều này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ xác thực, như trước không cách nào chứng minh Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc chết. Xuất từ sư tôn tay. Nước thiên nguyệt thẳng tắp sống lưng, tiếng nói kiên quyết nói, còn nữa, thiên nguyệt đã sư tử Lạc Vân, này một đời, trừ Lạc Vân ở ngoài, sẽ không lại bái bất luận người nào sư phụ, liền như vậy cảm ơn các chủ hảo ý, hả? Nghe vậy, đoàn người tâm thần bỗng nhiên run lên, Phạm Vô Kiếp cầm nói tới cái này mức, nước thiên nguyệt, lại còn không thừa nhận Sở Hành Vân tội, đồng thời một cái từ chối Phạm Vô Kiếp bái sư chi xin mời, nữ tử này, sẽ không phải là điên rồi sao? Nước thiên nguyệt nói như vậy, cũng chính là ý nghĩ của ta, một ngày sư phụ, cả đời sư phụ, lại há có thể tùy ý thay đổi. Lục Thanh Giao cũng đứng lên, khóe miệng mỉm cười nhìn nước thiên nguyệt một chút. Hai nữ đối diện, các nàng trong con ngươi kiên định tâm ý, càng dày đặc hơn, phảng phất không nhìn Phạm Vô Kiếp như vậy, xinh đẹp khuôn mặt bên trên, đồng thời triển lộ ra một vệt miệng cười. Cổ ngữ viết, mày liễu không nhường mày dâu, xem ra lời ấy không giả. Lúc này, Ninh Nhạc Phàm sang sảng âm thanh vang lên lên. Chỉ thấy hắn cùng Cổ Huyền Thanh đứng lên, đến nước thiên nguyệt cùng Lục Thanh Giao phía sau, ngoài miệng tuy không nói thêm gì, nhưng hành động của bọn họ đã cho thấy mình lựa chọn. Điên rồi, những này người, nhất định là điên rồi. Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng bốn người, đoàn người có gan mãnh liệt kinh ngạc cảm giác, đều cảm thấy bốn người này triệt để mà điên rồi, bằng không, như thế nào sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn việc. Phạm Vô Kiếp sắc mặt âm trầm lại, âm thanh không cao đến đâu kháng, Âm lãnh nói, các ngươi đã nhất định phải chứng cứ, tốt lắm, khi tìm thấy chứng cứ trước, các ngươi ngay khi Vạn Phong Nhai yên tĩnh một chút đi. Hồi hộp, nghe được Vạn Phong Nhai ba chữ, ở đây đoàn người đều theo bản năng dùng mình một cái, thân thể bắt đầu không tự chủ run lẩy bẩy. Vạn Phong Nhai, chính là Vạn Kiếm Sơn một chỗ tuyệt địa. Vách núi này ở vào Vạn Kiếm Sơn nơi sâu xa, thế núi hiểm trở, không có một ngọn cỏ, liền ngay cả thiên địa linh lực đều cực kỳ mỏng manh. Hơn nữa, bởi cái đó đặc thù địa thế, chuẩn một vách núi, đều bị đâm cốt cực kỳ cương phong bao phủ. Này cương phong tuy không có đưa người vào chỗ chết, nhưng thổi ở trên người, nhưng có thể xuyên thấu huyết nhục, trực tiếp quát kéo cốt tủy, đau đớn cực kỳ, người thường căn bản là không có cách chịu đựng. Phạm Vô Kiếp động tác này, vốn là ở trừng phạt bốn người này. Thanh Giao Ngôn Hành cử chỉ, mong rằng các chủ không nên tức giận, nếu các chủ muốn trừng phạt cho nàng, như vậy, ta cũng cam nguyện tiếp thu này một trừng phạt. Phạm Vô Kiếp vừa mới nói xong dưới, Lục Thanh Tuyền cũng đứng dậy. Nàng đứng lên sau, Lục Lăng cùng Hạ Khuynh Thành nhìn nhau nở nụ cười, phóng khoáng nói, các ngươi đã đều không e ngại Vạn Phong Nhai, chúng ta lại có gì phải sợ, hãy theo các ngươi đi một lần đi. Dứt lời, hắn cùng Hạ Khuynh Thành đột nhiên đứng dậy, đi tới trong đội nhóm. Một nhóm bảy người, sống lưng như kiếm, phong hoa tuyệt đại. Đoàn người nhìn chằm chằm trước mắt sáu người, ánh mắt động lại, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng không cách nào ngôn nói dị dạng tâm tình. Giống như cười nhạo, lại giống như đố kỵ, bọn họ biết rõ đi tới Vạn Phong Nhai sau, sẽ chịu đựng vô tận thống khổ, nhưng còn muốn từ chối Phạm Vô Kiếp, sư tử Sở Hành Vân. Này một phần thủ vững, không lệnh cấm người thẳng đứng nhiên lên tôn kính, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, bọn họ không rõ, Sở Hành Vân đến cùng có gì mị lực, có thể làm cho bảy người này như vậy tôn sùng. Như vậy chỉ là, đừng nói cùng cực cả tòa Vạn Kiếm Các, mặc dù là cái khác ngũ đại thế lực, cũng chưa từng nghe nói. Bảy người vẻ mặt dũng cảm, không nhìn thẳng đoàn người ánh mắt không giải thích được, nhưng chính vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói Thạch Hạo, rốt cục cũng đứng dậy. Hắn đầu tiên là nhìn Lục Lăng cùng Hạ Khuynh Thành chờ người một chút, sau đó hai đầu gối tầng tầng quỳ xuống đất, quay về Phạm Vô Kiếp nói, đệ tử Thạch Hạo, cam nguyện bái các chủ sư phụ. Ngữ ra, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Ở Thạch Hạo đứng lên trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cho rằng, Thạch Hạo cũng sẽ trực tiếp từ chối Phạm Vô Kiếp, nhưng ra ngoài mọi người dự liệu. Hắn lại đồng ý bái Phạm Vô Kiếp sư, phản bội Sở Hành Vân. Thạch Hạo, uổng ta vẫn đem ngươi làm thành huynh đệ, ngươi lại như vậy đê tiện. Ninh Nhạc Phàm tính tình ngay thẳng, hắn nghe nói như thế, căn bản là không có cách đè nén xuống trong cơ thể lửa giận, đưa tay liền hướng Thạch Hạo chụp tới. Nhưng là, hắn vừa vặn ra tay, một vệt chất phác màu vàng đất ánh kiếm, liền từ Thạch Hạo trên người tỏa ra mở ra, giáng lâm đến Ninh Nhạc Phàm trước, cũng đem vai phải của hắn xuyên thủng đi. Phốc một tiếng, một đạo đỏ sẫm mũi tên máu bắn ra, ở ánh kiếm sức mạnh kinh khủng bên dưới, Ninh Nhạc Phàm thân thể bay ngược ra ngoài, cọ sát hành mặt đất hơn 10 mét, mới ngừng lại, tung xuống loang lổ vết máu. Thạch Hạo xoay người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Ninh Nhạc Phàm một chút, lạnh giọng nói, Lạc Vân làm người, vốn là nham hiểm giả dối, đang đi tới Thánh Tinh Thành trước, hắn liền nhiều lần đã nói, nhất định sẽ giết Xích Tiêu kiếm chủ cùng Thu Mặc kiếm chủ, vì lẽ đó, hai vị này kiếm chủ cái chết, khẳng định cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Như vậy người, căn bản không xứng làm ta sư tôn, hơn nữa, hắn cũng không xứng trở thành một phong chi chủ. Người thối lắm, sư tôn khi nào đã nói những câu nói này? Lục Lăng cũng nổi giận, kích chỉ tức giận điểm Thạch Hạo, giận dữ hét, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cẩu vật, lại vì mình an nguy, hãm sư tôn cùng bất nghĩa, ngươi quả thực chó lợn không bằng. Trong lời nói, Hạ Khuynh Thành cùng Cổ Huyền Thanh chờ người trên người, cũng thả ra ngập trời tức giận, nhưng là, bọn họ còn đến không kịp nói chuyện, Phạm Vô Kiếp vung tay lên. Một luồng như núi uy thế liền áp chế gắt gao ở thân thể của bọn họ. Thạch Hạo là Lạc Vân đệ tử thân truyền, hắn nói, lại há có thể giả bộ, ta niệm tình các ngươi bị người đầu độc phần trên, liền không truy cứu nữa các ngươi hôm nay vô lễ cử động, đến Vạn Phong Nhai hào hào tỉnh lại một phen đi. Phạm Vô Kiếp lạnh giọng hét một tiếng, sau đó, một nhóm huyết bò bóng người xuất hiện, đem một nhóm bảy người giam giữ ở, mạnh mẽ kéo cách xa Vạn Kiếm Điện. Thạch Hạo, Phạm Vô Kiếp ngữ phong xoay một cái. Nhất thời dọa Thạch Hạo nhảy một cái, đem đầu chôn thật sâu dưới, không dám nhìn thẳng Phạm Vô Kiếp hai mắt, run giọng trả lời, đệ tử ở. Ngươi có thể đúng lúc nhận rõ thân phận của chính mình, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cũng chỉ chứng Lạc Vân tội, thực tại hiếm thấy đáng quý, từ sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta đệ tử cuối cùng. Phạm Vô Kiếp cười tủm tỉm nhìn Thạch Hạo, lập tức hắn giơ lên ánh mắt, quay về mọi người nói, vào giờ phút này Vạn Kiếm Các, gặp đông đảo kiếp nạn, nhưng kiếp nạn sau lưng cũng tồn tại sức sống, ta hy vọng mọi người có thể tỉnh lại lên, trực diện những này khó khăn, chỉ cần có thể vượt qua này nhất nan quan, Vạn Kiếm Các tất làm quật khởi. Sư tôn nói rất có lý, gia nhân đã trừ, chỉ cần vượt qua cửa ải khó, Vạn Kiếm Các tất làm quật khởi. Thạch Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức cao giọng phụ họa nói, khoảnh khắc, không ít người cũng cao giọng hét theo lên, quét qua vừa nãy xu hướng suy tàn. Thấy cảnh này, Phạm Vô Kiếp lộ ra hiểu ý lúm đồng tiền, nhưng theo đoàn người lục tục rời đi Vạn Kiếm Điện, này một vệt lúm đồng tiền bắt đầu trở nên cứng ngắc lên, lộ ra từng tia một âm chập. Làm Vạn Kiếm Điện bên trong, chỉ còn lại hắn cùng Phạm Vô Trần thời gian, lúm đồng tiền hoàn toàn biến mất đi, thay vào đó là một tia lạnh lẽo vẻ mặt. Hắn nhìn đoàn người phương hướng ly khai, trầm giọng nói, hôm nay sau, lập tức phái người giám thị Thạch Hạo, một khi có dị dạng, lập tức hướng về ta báo cáo, còn có, truyền công một mạch bốn người, cũng phải phái người giám thị, không được để bọn họ bước ra Vạn Kiếm các nửa bước. Liền Vân Trường Thanh mấy người cũng muốn giám thị. Phạm Vô Trần vẻ mặt sững sờ, lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn cũng cảm giác được Phạm Vô Kiếp lạnh lẽo ánh mắt, lúc này không dám nhiều lời, chỉ được phẫn nộ cúi đầu. Phạm Vô Kiếp quát lạnh một tiếng, nói, Vạn Kiếm các hiện tại nằm ở thời kỳ không bình thường, phàm là ta phát sinh mệnh lệnh, ngươi không cần hỏi tại sao, chỉ cần chấp hành liền có thể. Phải. Phạm Vô Trần cả người giật cả mình, lần thứ hai khom người gật đầu, hắn quay người lại, mới vừa đi ra vài bước, bước chân nhưng có đột nhiên ngừng lại. Còn có việc. Phạm Vô Kiếp sắc mặt trầm xuống, trong lời nói lộ ra không thích. Phạm Vô Trần chậm rãi xoay người lại, song kiếm mi từ lâu chăm chú nhăn ở cùng nhau, tiếng nói có chút không xác định nói, bẩm các chủ, ta nhớ mang máng, đang đi tới Thánh Tinh Thành thời điểm, Lạc Vân vẫn chưa cùng chúng ta cùng nhau đi tới, mà là lấy rèn luyện vì lý do, một thân một mình rời đi. Ngươi nói, đánh cắp linh mạch cùng tài nguyên tu luyện người, có thể hay không chính là Lạc Vân? Phạm Vô Trần, để Phạm Vô Kiếp sửng sốt một chút, chợt, một đạo tiếng cười lớn âm, từ cái miệng của hắn bên trong truyền ra. To rõ vang vọng ở cả tòa Vạn Kiếm Điện bên trong. Sau một chốc, Phạm Vô Kiếp lúc này mới ngưng cười thanh âm, tràn đầy xem thường nói ra, ta thừa nhận, Lạc Vân xác thực có mấy phần thủ đoạn, nhưng chỉ bằng thực lực của hắn, tuyệt đối không thể ở không người hiểu rõ tình huống dưới, thần không biết quỷ không hay đánh cắp linh mạch cùng tài nguyên tu luyện. Này một tòa Vạn Kiếm Sơn, đều bao phủ ở kiếm trận bên trong, những này kiếm trận chỗ lợi hại, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng sâu sắc biết được. Đừng nói là Lạc Vân, mặc dù là ngươi, cũng không cách nào mạnh mẽ xông vào, chớ nói chi là còn muốn trong bóng tối trộm cắp. Phạm Vô Kiếp sau khi nói xong, thấy Phạm Vô Trần vẫn là có hoài nghi, không khỏi cười nhạo một tiếng, chỉ thấy hắn đi tới Phạm Vô Trần trước, tay phải mở ra, lộ ra một viên hôi hắc kiếm ấn. Đây là... Phạm Vô Trần bỗng nhiên sững sờ. Ở Lạc Vân rời đi Vạn Kiếm các thời gian, ta liền ở trên người hắn gieo xuống kiếm ấn, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nắm giữ hắn hành tung. Mà ở hắn rèn luyện khoảng thời gian này, ta vẫn chưa cảm giác được hắn trở về Vạn Kiếm Các. Phạm Vô Kiếp tràn đầy tự tin nói rằng, không chút nào nhận ra được, hắn dẫn cho rằng hào kiếm ấn, từ vừa mới bắt đầu, liền bị Sở Hành Vân loại bỏ. Vẫn là các chủ có dự kiến trước. Như vậy tiếng nói, để Phạm Vô Trần từ bỏ ý nghĩ này, hắn dừng lại một hồi, lại mở miệng hỏi, nếu các chủ đã sớm gieo xuống kiếm ấn, này vì sao không trực tiếp lần theo Lạc Vân tâm tích? Tự Lạc Vân tiến vào cổ tinh bí cảnh sau. Cái này kiếm ấn, liền mất đi hiệu dụng, bất luận ta làm sao thôi thúc, đều không thể sản sinh cộng hưởng. Nói vậy là cổ tinh bí cảnh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, phá hoại kiếm ấn hoàn chỉnh tính. Phạm Vô Kiếp vừa thở dài vừa nói, hắn làm sao không muốn lợi dụng kiếm ấn đến lần theo Sở Hành Vân tâm tích, làm sao, kiếm ấn đã phá hủy, căn bản không có động tĩnh gì. Phạm Vô Trần cũng khá là thất lạc thở dài, cảm thán nói ra, vốn tưởng rằng Lạc Vân đoạt quan sau, Vạn Kiếm các liền đem nghênh đón quật khởi ngày, không nghĩ tới. Ngăn ngắn trong mấy ngày, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Xác thực, những việc này phát sinh quá đột nhiên, căn bản làm người không hề dự liệu. Phạm Vô Kiếp khép hở hai con mắt, mở giờ, quét qua trên mặt sự bất đắc dĩ tâm ý, nhạt tiếng nói, dù như thế nào, Lạc Vân trung quy giúp chúng ta được lục tông thi đấu chức thủ khoa. Tuy nói hắn hiện tại tung tích không rõ, nhưng tài nguyên phân phối quyền chủ động, nhưng về chúng ta hết thảy, chỉ cần hào hào lợi dụng này thời gian 10 năm, chúng ta Vạn Kiếm các như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước có thể quật khởi mạnh mẽ. Phạm Vô Kiếp rất tự tin, hơn nữa tràn ngập kích động lực, làm cho Phạm Vô Kiếp cũng quét qua bất đắc dĩ tâm ý, không lại tùm lo lắng. Cho tới ở Thánh Tinh Thành gặp phải Lận Thiên Trùng sự tình, Phạm Vô Kiếp vẫn chưa đề cập. Ở trong mắt hắn, Lận Thiên Trùng xuất hiện chỉ là một cái đúng dịch việc, cùng Sở Hành Vân không có bất cứ quan hệ gì, càng không thể là Sở Hành Vân giúp đỡ. Xét thấy điểm này, tự hắn trở lại Vạn Kiếm Các, liền hoàn toàn quên Lận Thiên Trùng tồn tại, cầm người sau xem là du lịch thiên hạ lánh đời cường giả, vẫn chưa ghi vào trong lòng. Hai người tiếp tục trò chuyện hồi lâu, chờ Phạm Vô Trần sau khi rời đi, Phạm Vô Kiếp nhưng chưa rời đi luôn, hắn yên tĩnh đứng tại đại điện trung ương, ngẩng đầu lên, con người lấp lóe tinh mang, giống như đang không ngừng đang trầm tư cái gì. nhật chìm tây sơn, một vòng trong sáng minh nguyệt, chậm rãi nổi lên đêm khung trung ương. Đêm tối giáng lâm xuống, đem cả tòa vạn kiếm các đều bao phủ lại, trừ khử ban ngày huyên náo, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh tiến vào mộng đẹp bên trong. Lúc này, Phạm Vô Kiếp cặp kia đóng chặt hai con mắt, đột nhiên mở ra, ánh kiếm xẹt qua, thoáng chốc cắt ra đêm tối yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ngó đêm khung, lập tức thân hình lóe lên, chạy nhanh cách xa vạn kiếm điện. Khiến người ta cảm thấy quái lạ chính là, Phạm Vô Kiếp cử chỉ, rất là cẩn thận, thân hình thiểm lược trong lúc đó, càng là cẩn thận ẩn náu hơi thở của chính mình, liền dường như u hồn giống như, ở trong đêm tối lặng yên không một tiếng động trôi nổi. Cuối cùng, hắn đến một mảnh vách treo leo bên dưới. Phạm Vô Kiếp cẩn thận nhìn quét bốn phía, thấy không có người tùy tùng, lúc này mới âm thầm thư miệng dài khí, bàn tay phải chuyển động, một đạo lập lòe mông lung vì ánh sáng kiếm ảnh tái hiện ra. Này đạo kiếm ảnh, liền dường như mây mù giống như, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ biến mất, vừa tiếp xúc với đá lởm chởm vách treo leo, mông lung ánh kiếm liền ung dung đi vào đến vách treo leo bên trong, đồng thời, một đạo óng ánh ánh sáng chói mắt ngất, từ vách núi bên trong thẩm thấu mà ra, xuất hiện ở Phạm Vô Kiếp trước. Phạm Vô Kiếp không do dự, đạp bước hướng vầng sáng đi đến, làm bóng người của hắn hoàn toàn đi vào vầng sáng bên trong, vầng sáng đột ngột biến mất rồi, chuẩn một mặt vách treo leo, cũng khôi phục dáng dấp ban đầu. Tiến vào vầng sáng sau, Phạm Vô Kiếp biết vậy nên sáng mắt lên, một lát sau, này mặt ánh sáng từ từ rút đi. Ở tầm mắt của hắn bên trong, xuất hiện một mảnh trống trải bình địa, trong hư không, bồng bềnh dày đặc sương mù, mới phóng tầm mắt nhìn, càng dường như tiên cảnh giống như, khắp nơi lộ ra huyền diệu cảm giác. Mà ở trên đất bằng, cảnh sắc nhưng kiên quyết không giống. Chỉ thấy này một mảnh mênh mông vô ngần bình địa chỗ, cắm ngược một thanh này thanh kiếm khí, hoặc vì là trọng kiếm, hoặc vì là tú kiếm, lại hoặc làm trưởng kiếm, con số khổng lồ, lại dường như rừng cây giống như, san sát các nơi, một chút đều vọng không tới phần cuối. Vùng không gian này, tựa hồ không có bất kỳ sinh linh, hoang vu, hỗn độn, không có thứ gì, trong hư không không nhật không nguyệt, chỉ có đếm mãi không hết vạn thiên kiếm khí. Phạm Vô Kiếp thật giống đối với nơi này cũng không xa lạ gì, bay thẳng đến nhảy tới chạy bộ đi. Ở hắn ngay phía trước, này hoang vu đại địa bên trên, một thanh lăng thiên chi kiếm, cắm ở nơi đó, giống như tuyên cổ vĩnh hằng tồn tại, xuyên vân nứt tiêu, vẫn đứng vững ở chỗ này. Lăng thiên chi kiếm trên, tràn ngập vô cùng vô tận quang chi kiếm ý, phảng phất, một thanh này kiếm, chính là ánh sáng hóa thân, cực hạn, vĩnh hằng, chỉ liếc mắt nhìn, phảng phất liền có thể cảm giác được một luồng cực hạn ánh kiếm phóng lên trời. Muốn phá diệt cửu tiêu. Mà ở lăng thiên chi kiếm phía dưới, lại đứng vững một phương bệ đá. Bệ đá bên trên, ngồi xếp bằng một người đàn ông tuổi trung niên, bạch y, đeo kiếm, hắn tồn tại, làm cho người ta một loại cảm giác rất cổ quái, thật giống như không tồn tại như vậy, dĩ nhiên hòa vào ánh kiếm bên trong. Nếu như Sở Hành Vân cũng ở chỗ này, hắn nhìn thấy tên này bạch y trung niên thời điểm, định có thể một chút nhận ra, người này, thình lình chính là truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh. Vừa nhìn thấy bạch y trung niên, Phạm Vô Kiếp bước tiến liền biến chậm rất nhiều, khi đi đến bệ đá trước, thân là vạn kiếm các chi chủ hắn, lại hơi khom người, nhạt tiếng nói, đêm khuya tới chơi, mong rằng lão tổ thứ tội. Ngày xưa, truyền kỳ cổ kiếm cùng Hắc Động Trọng Kiếm một trận chiến, bị thua sau, kiếm linh e ngại Hắc Động Trọng Kiếm sức mạnh, thẳng bỏ qua kiếm khu, liền như vậy chạy mất dép, cũng sáng tạo vạn kiếm các. Từ trình độ nào đó trên nói, kiếm linh, chính là vạn kiếm các sơ đại các chủ. Phạm Vô Kiếp hoán hắn vì là lão tổ, cũng là chuyện đương nhiên. Vạn kiếm các phát sinh lớn như vậy sự tình, người đêm khuya đến đây, cũng là không gì đáng trách. Bạch y trung niên mở hai mắt ra, tiếng nói bên trong, lại đồng dạng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hắn nói, tự mình sáng tạo vạn kiếm các tới nay, liền độc thủ kiếm chủng, yên lặng thủ hộ vạn kiếm các, nhưng lần này việc, khá là quỷ dị, ngay cả ta cũng không có thể tìm tới trộm cướp người. Liền lão tổ đều không thể khám phá, chẳng lẽ nói, trộm cướp người là võ hoàng cường giả. Vừa nghe lời này, Phạm Vô Kiếp nhất thời hoảng rồi. Bạch y trung niên là truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh, thực lực mạnh mẽ vô cùng, chính là cực hạn ánh sáng, có thể tránh né hắn điều tra, đồng thời trắng trợn trộm cướp người, e sợ cũng chỉ có võ hoàng cường giả. Có hay không võ hoàng cường giả, ta không biết được, chỉ có điều, trộm cướp linh mạch người, ta thật là hiểu rõ. Bạch y trung niên dừng một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nói, này tựa hồ là một con chăn rắn. Toàn thân đen kịt, nhìn qua rất là bình thường, nhưng, con này mãng xà nhưng có thể lấy linh mạch làm thức ăn, đồng thời còn có thể thân hóa linh mạch, lấy giả đánh cháo. Lấy linh mạch làm thức ăn, còn có thể thân hóa linh mạch. Phạm Vô Kiếp cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng hắn biết, bạch y trung niên chắc chắn sẽ không nói lừa dối. Trên thế gian, lại còn có như thế kỳ dị linh thú, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nếu lão tổ điều tra đến con này mãng xà, vì sao không ra tay, đem tại chỗ tru diệt. Phạm Vô Kiếp thu lại kinh sợ, khá là không rõ nhìn về phía Bạch Y Trung Niên. Nhưng thấy Bạch Y Trung Niên trầm mặc hồi lâu, trên mặt không có dấu hiệu nào lộ ra một vệt cười khổ, bất đắc dĩ đọc từng chữ nói, mãng xà này lai lịch rất lớn, ta không dám giết. Hút, Phạm Vô Kiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Thân là Vạn Kiếm Các chi chủ, hắn đối với Bạch Y Trung Niên hiểu rõ cực sâu. Trước mắt nơi đây chính là trong truyền thuyết kiếm chủng, tự Vạn Kiếm Các sáng lập tới nay, nơi đây liền tồn tại ngàn tỷ kiếm khí đứng vững ở đây, chằn chọc ngàn năm thời gian, kiếm ý tuyên cổ không ngớt. Cũng nguyên nhân chính là mảnh này kiếm chủng, Bạch Y Trung Niên đúc lại truyền kỳ cổ kiếm, trước mắt chuôi này kinh người Lăng Thiên chi kiếm, chính là đúc lại sau truyền kỳ cổ kiếm, uy năng cường hoành, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phách thiên trảm địa, một chiêu kiếm không trở ngại. Nhưng, Bạch Y Trung Niên nhưng đối với Phạm Vô Kiếp nói, hắn tận mắt đến trộm cướp người, nhưng bởi vì đối phương lai lịch rất lớn, mà không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh mạch bị trộm đi. Nếu như không phải chính tai nghe, Phạm Vô Kiếp thậm chí sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Phạm Vô Kiếp vẻ mặt, để Bạch Y Trung Niên có chút lúng túng, hắn hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác, vị này mãng xà nuốt hết thảy linh mạch, nói vậy mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện, việc này cứ như thế trôi qua đi. Đúng rồi, lần này Lục Tông thi đấu kết quả làm sao, ta vì sao không có cảm giác đến Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh khí tức. Hai người này, đều là ngàn năm khó gặp thiên tài yêu nghiệt, cũng là ta coi trọng nhất hai người. Chỉ cần bọn họ có thể vững vàng tu luyện, võ hoàng cảnh giới, ngay trong tầm tay. Bạch Y Trung Niên không keo kiệt khen nói như vậy ngữ, chỉ là Phạm Vô Kiếp sắc mặt nhưng có chút khó coi, khom người nói, về lão tổ, lần này Lục Tông thi đấu, Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh đều có thu hoạch, song song đột phá đến âm dương cảnh giới, Lạc Vân càng là chấm dứt cường thực lực, một trận chiến thành danh, thành công đoạt được chức thủ khoa. Nghe vậy, Bạch Y Trung Niên sáng mắt lên, nhưng hắn không có cao hứng bao lâu. Phạm Vô Kiếp thở dài một hơi, nhưng Lục Tông thi đấu sau khi kết thúc, Lạc Vân thị mới tự kiêu, thừa dịp ta trở về Vạn Kiếm Các thời khắc, một lần giết chết hai tên kiếm chủ, đồng thời nói đầu độc Bách Lý Cuồng Sinh, hai người chạy án, đến nay không có tâm tích. Không chỉ có như vậy, do Lạc Vân quản lý Vạn Kiếm Các ngoại môn, cũng bởi vậy triệt để quấy dày, ta tiêu tốn hồi lâu, vừa mới đè xuống chúng tức giận, bằng không, e sợ Vạn Kiếm Các đều sẽ sụp đổ. Lại có việc này, Bạch Y Trung Niên trợn to hai mắt. Nguyên bản tinh thần quắc thước hai con mắt lập tức trở nên lu mờ ảm đạm. Hắn ngưỡng dựa vào đài cao, tràn đầy thất vọng nhìn chăm chú Lăng Thiên chi kiếm, than thở, từ khi đúc lại truyền kỳ cổ kiếm sau khi, ta ngay khi không ngừng tìm kiếm thích hợp người thừa kế, nhưng mặc kệ ta làm sao tìm kiếm, cuối cùng kết quả đều không vừa ý người. Ở ngươi đảm nhiệm các chủ mấy chục năm qua, Vạn Kiếm Các hiện ra không ít thiên tài, nhưng thương thương, chết chết, tất cả đều không được chết tử tế. Hiếm thấy xuất hiện Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh, hai người này nhưng chạy án. Bạch Y Trung Niên cao giọng cảm khái, Phạm Vô Kiếp thì lại đứng ở một bên, không nói mảnh ngữ, chỉ là lặng lặng đứng thẳng. Giây lát sau, Bạch Y Trung Niên rốt cục ngừng lại tiếng nói, Phạm Vô Kiếp lần thứ hai đứng dậy, kính cẩn nói, Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh hai người, thiên phú không yếu, nhưng tính tình giả dối, nếu bọn họ kế thừa truyền kỳ cổ kiếm, sẽ chỉ làm lão tổ hổ thẹn, may là, lần này Lục Tông thi đấu người đứng đầu. Tên Lạc Vạn Kiếm Các, để Vạn Kiếm Các nắm giữ phân phối tài nguyên quyền lợi. Ta thân là Vạn Kiếm các chủ, chắc chắn thích đáng lợi dụng những tư nguyên này, không ngừng bồi dưỡng được thiên tài yêu nghiệt, để lão tổ mau chóng tìm tới thích hợp kế thừa người. Nói đến đây, Phạm Vô Kiếp trực tiếp quỳ một chân trên đất, biểu hiện cực kỳ cung kính, nhưng hắn này sâu sắc phía dưới con ngươi, nhưng lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, tràn ngập xem thường, trào phúng. Những này thần thái, Bạch Y Trung Niên cũng không nhìn thấy. Hắn đưa tay ra, đem Phạm Vô Kiếp chậm rãi nâng dậy, gật đầu nói, việc này giao do ngươi xử lý, ta rất là yên tâm, bất quá, ngươi như trước muốn nhiều lưu ý Lạc Vân, không thể cứ thế từ bỏ. Đó là đương nhiên. Phạm Vô Kiếp lại là khom người gật đầu, bước tiến lùi lại, chậm rãi rời đi kiếm chủng. Ầm ầm ầm. Vách treo leo bên trên, óng ánh vầng sáng lần thứ hai hiện lên mà lên, Phạm Vô Kiếp bóng người từ vầng sáng bên trong đi ra, làm vầng sáng biến mất một khắc đó, hắn trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến hóa. Không có cung kính, càng không có phấn khởi, chỉ có sâu sắc ý giễu cợt. Được lắm ngàn năm kiếm linh, cuối cùng, cũng bất quá là cái rất sợ chết kẻ nhu nhược thôi. Rùa rụt cổ ở Vạn Kiếm Các mấy ngàn năm thời gian, mỗi ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ lo sẽ lần thứ hai bị thua bị thương. Tự trọng đúc truyền kỳ cổ kiếm sau khi, ở bề ngoài, ngươi là đang không ngừng tìm kiếm thích hợp truyền thừa người. Nhưng trên thực tế, chỉ có điều là sợ hãi kẻ thù tìm tới cửa, do đó tìm một cái đáng thương người chết thế thôi. Phạm Vô Kiếp nhìn trở về như thường vách treo leo, ngôn hành cử chỉ, hoàn toàn là biểu lộ ra mãnh liệt ý giễu cợt, hắn đảm nhiệm Vạn Kiếm Các chi chủ nhiều năm, đã sớm nhìn thấu Bạch Y trung niên tâm tư. Hắn nhếch miệng cười lớn một tiếng, tiếng nói châm biếm, mấy chục năm qua, phàm là ngươi tìm tới thích hợp người thừa kế, ta sẽ âm thầm ra tay, lặng yên đem giết chết, dưới tình huống như vậy, ta liền có thể vĩnh viễn trưởng khống truyền kỳ cổ kiếm, mà ngươi cũng phải dựa vào ta mà sinh. Ngu xuẩn như ngươi, lại còn cho rằng ta sẽ cần khẩn khẩn xuất lực, không biết, ngươi đã sớm bị ta chơi đến xoay quanh, coi như Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh không có thoát đi, bọn họ cũng phải chết trên tay ta. Phạm Vô Kiếp gần như phát tiết như vậy, đem giấu ở trong lòng, một lời không kém tê giống lên, những câu nói này, giấu ở trong lòng hắn nhiều năm, chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai tiết lộ quá. Ở người khác xem ra, hắn hành động đều là quyền lợi, vì Vạn Kiếm các chủ tên, kỳ thực không phải vậy. Phạm Vô Kiếp chân chính muốn, không phải các chủ tên, mà là truyền kỳ cổ kiếm. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ liên tiếp không ngừng ám sát thiên tài người, mới sẽ triệt để trưởng khống lấy Vạn Kiếm các, hắn phải đem tất cả khống chế ở trong tay, không cho phép xuất hiện chút nào đầu mối, sai lầm. Bất quá, hôm nay Kiếm Linh, lời nói tựa hồ có hơi quái lạ, lại nhiều lần cường điệu Lạc Vân, xem ra, chỉ là bôi đen người này, vẫn là không đủ, tốt nhất có thể đem hắn tru diệt đi, như vậy mới có thể triệt để tuyệt Kiếm Linh vọng tưởng. Phạm Vô Kiếp nhớ lại Bạch Y trung niên nói mỗi một câu nói, vừa suy tư, vừa rời đi nơi đây, đầu óc một trận bốc lên, bắt đầu suy tư vô số công việc. Đồng dạng bởi vì tâm tư mà buồn phiền, còn có tinh thần cổ tông chi chủ, Cổ Phồn Tinh. Giờ khắc này, hắn đang đứng ở tinh thần điện bên trong, hai tay chắp sau lưng, chính đang đi qua đi lại, khi thì ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa, thả ra mãnh liệt lo lắng tâm ý. So sánh cùng nhau, Liễu Vấn Thiên thì lại khá là chấn định. Hơi mím nước chè xanh, thần thái cực kỳ tiêu sái, tùy ý. Thời khắc này, tinh thần điện ở ngoài, bỗng nhiên lướt tới một đạo ánh sao. Ánh sao nổ nát mà mở, đến người, là Liễu Cổ Khung. Hắn trên người mặc một bộ màu đen trang phục, vừa vào tinh thần điện, liền nhanh chân đi đến Cổ Phồn Tinh trước mặt, lại nghe Cổ Phồn Tinh giành nói, tình huống cụ thể làm sao. Trải qua hai ngày chỉnh đốn, tinh thần cổ tông hết thảy tinh anh, cũng đã tập kết xong xuôi. Tổng cộng có thể đạt tới 13 vạn người, trong đó, Niết Bàn cảnh 2 người, Âm Dương cảnh 18 người, Thiên Linh cảnh 4,500 người, còn lại đều vì Địa Linh cảnh giới. Liễu Cổ Khung đang trả lời giờ, tiếng nói có chút thổn thức. Lần này Lục Tông thi đấu, tinh thần cổ tông tổn thất càng nặng nề, đặc biệt là cao cấp sức chiến đấu, càng là tổn hại không ít, bằng không, con số cũng sẽ không như vậy đơn bạc. Nếu tập kết xong xuôi, này liền lên đường đi. Cổ Phồn Tinh đã sớm không thể chờ đợi được nữa, hắn hơi nghiêng người đi, vọt thẳng ra tinh thần điện, đến Thánh Tinh Thành trên không nơi. Giờ khắc này tuy là đêm khuya, nhưng ở chòm sao chiếu rọi xuống, Thánh Tinh Thành lại sáng như ban ngày, trong thành trì, đứng thẳng không mấy bóng người, hoàn toàn là tỏa ra khôi hoàng khí tức, đấu chí đắt đỏ. Cổ Phồn Tinh ánh mắt ở đoàn người trên người chậm rãi đảo qua, lập tức hắn nâng tay lên, cao giọng nói, chư vị, vì gia tộc, cũng vì tinh thần cổ tông. Liền như vậy lên đường đi, hướng về Vạn Kiếm các đánh một cái công đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Phồn Tinh mà nói âm hạ xuống, đoàn người trên người chiến ý trùng thiên, từng đạo óng ánh linh quang tỏa ra mở ra, đem đêm tối chiếu lên sáng như ban ngày, khắp nơi lộ ra đắt đỏ khí tức sơ sát. Dưới một sát, vạn ngàn đầu phi hành linh thú lực trên không, tiếng xé gió chói tai, cho đến để cả vùng không gian đều run rẩy lên, đập vào mắt nơi. Cuồng phong đầy trời, bóng đen lay động. Cổ Phồn Tinh ánh mắt lạnh lẽo, hai con mắt ngóng nhìn Vạn Kiếm các chi phương hướng, đọc từng chữ nói, lên đường. Ao ao ao. Tất cả mọi người hai con mắt động lại, cùng kêu lên quát khẽ trong lúc đó, thân hình đột nhiên mặc lược bầu trời đêm, hướng về phía trước phi nước đại mà đi, mênh mông cuồn cuộn, quyết chí tiến lên, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rốt cục xuất phát, lần này, nhất định phải để Vạn Kiếm các lấy trả bằng máu còn. Trong thành trì, rất nhiều người ngẩng đầu, nhìn theo cuồn cuộn đội ngũ rời đi, trong con ngươi lập lòe hưng phấn lóa mắt ánh sáng lộng lẫy. Ở này ba ngày bên trong, tinh thần cổ tông tụ tập tất cả cao thủ, xếp thành hàng thành trận, an bài đã lâu, chỉ vì hướng về Vạn Kiếm các đòi lại một cái công đạo, cọ rửa mấy ngày nay chịu đựng sỉ nhục. Bọn họ, hoàn toàn là tràn ngập tự tin, phải đợi chờ đội ngũ khải toàn mà về. Thánh Tinh Thành chấn động thanh thế, Sở Hành Vân tự nhiên có thể cảm giác được. Hắn hơi nghiêng người đi. Đứng thẳng giữa hư không, xa xa nhìn rời đi bảng đại đội ngũ, khóe miệng nhấc lên một vệt yêu dị độ cong, nỉ non tự nói, 13 vạn cao thủ, tinh nhuệ cùng xuất hiện, xem ra Cổ Phồn Tinh đối với Vạn Kiếm các sự thù hận, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá, này ngược lại là một chuyện tốt, có thể để cho ta bớt đi không ít phiền phức. Có chứa ý lạnh tiếng nói, ở trong trời đêm chậm rãi truyền vang, chờ cuối cùng một đạo dứt tiếng, Sở Hành Vân bóng người liền biến mất, hòa vào trong màn đêm. hướng về Lạc Tinh Uyên chạy đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng yên tĩnh không hề tiếng động, chỉ đi qua chốc lát, rộng lớn hoang vu Lạc Tinh Uyên liền xuất hiện ở Sở Hành Vân mi mắt bên trong. Tự Liễu Mộng Yên trưởng khống thiên tai linh châu sau, cả tòa Lạc Tinh Uyên tài họa chi khí đều có thể tùy ý nàng tùy ý trưởng khống, tinh thần cổ tông người cũng không còn cách nào đi vào, càng không cách nào ra tay tra xét. Giám này, cả tòa Lạc Tinh Uyên trở nên càng thêm hoang vu, tai họa chi khí tràn ngập, hào không sinh cơ. Sở Hành Vân từ trời cao bên trong hạ xuống, khi đi tới khe nứt vị trí nơi thời điểm, phía dưới không gian đột ngột có một đạo bạch y bóng người bay lên trời, trong nháy mắt đến Sở Hành Vân trước. Tiểu tử ngươi, có thể coi là đến rồi. Một đạo tiếng oán giận âm từ Lận Thiên Trùng trong miệng phun ra, hắn mạnh mẽ chừng Sở Hành Vân một chút, hừ một tiếng nói, dòng dã 3 ngày không có nửa điểm tin tức, liền khí tức đều biến mất đến không còn một mống, nếu như ngươi không nữa đến, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì bất ngờ. Ngôn ngữ tuy mang theo một ít uấn tức giận, nhưng Sở Hành Vân nhưng có thể cảm giác được Lận Thiên Trùng ân cần, trên mặt lóe qua sán lạn ý cười, ngưng tiếng nói, này 3 ngày ta phải mật thiết quan tâm tinh thần cổ tông cử động, đúng là sơ sẩy điểm này. Nói, hắn bước chân một bước, hàng rơi xuống đất trên. Vù một tiếng, mạnh mẽ linh thức tràn ngập, đem chu vi chuẩn một vùng không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong, đồng thời, độc thuộc về Sở Hành Vân mạnh mẽ khí tức, cũng thuận theo tràn ra, truyền tới không gian mỗi một góc lạc. Lập tức, Sở Hành Vân hướng về phía trước đạp bước, đến tù khốn Liễu Mộng Yên khe nứt chỗ, nhưng không giống chính là, nơi đó, đã không lại hoang vu, càng đứng vững có mấy tòa lầu cát. Đi tới một chỗ lầu các dưới, Sở Hành Vân tầm nhìn bên trong, xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử mặt đối với bàn cờ, chính ngồi khoanh chân, cúi đầu rơi vào trầm tư ở trong. Hắn đối diện là một tên ông lão mặc áo xanh, một tay vuốt râu, trên mặt ý cười dịu dàng. Mà ở hai người cách đó không xa, hai vị tuyệt đại giai nhân đối lập đứng thẳng, các nàng trên người tràn ngập chất phác linh lực, một người ánh sao ấn không, một người sức sống đầy trời, khí tức đều càng mạnh mẽ. Này một bộ hình ảnh, an tường, yên tĩnh, đầy dẫy ấm áp cảm giác. Phảng phất là nhận ra được cái gì, Liễu Mộng Yên ngẩng đầu lên, khi thấy cách đó không xa Sở Hành Vân, con ngươi không khỏi cong lên, nhẹ giọng hô hoán nói, Vân Nhi. Ngữ gia, chính đang chơi cờ Sở Ngôi Sao cùng Mực Vọng Công thần sắc hơi động, chợt, bọn họ cũng nhìn thấy tên này thanh niên mặc áo đen, thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền. Sở đại ca, Lạc Lan đem linh lực thu vào trong cơ thể. Một cái bước xa, vọt thẳng đến Sở Hành Vân trước, hồng hào miệng nhỏ khẽ mở, nhưng không biết phải nói gì, nhất thời ở tại nơi đó. Sở Hành Vân cười nhạt, đưa tay sờ sờ Lạc Lan đầu, mang theo kinh ngạc nói, ngăn ngắn hơn 1 tháng thời gian, liền tiến vào địa linh 7 tầng, thật nhanh tốc độ tu luyện. Ngày đó, Lạc Lan mượn do giả tạo dương linh hoa cùng giả tạo âm huyền thảo âm dương chi lực, từ trong ngủ mê tỉnh lại, cũng một lần phóng ra 7 đóa cánh sen, khiến cho cửu tinh thụy liên võ linh lên cấp đến thất phẩm cấp độ. Ở vô cùng mênh mông sức sống sức mạnh gột rửa dưới, nàng thuận lợi tiến vào địa linh cảnh giới, mà lại mỗi quá 1 ngày, linh hải liền mạnh mẽ 1 phần, tu luyện tiến độ cực kỳ kinh người. Nhưng để Sở Hành Vân không nghĩ tới, chỉ đã qua 1 tháng, Lạc Lan tu vị liền đạt đến địa linh 7 tầng, đồng thời sắp bước vào địa linh 8 tầng, tốc độ như thế, có thể nói khủng bố. Vì không trở thành Sở đại ca bao quần áo, 1 tháng qua, ta đều ở khắc khổ tu luyện, rốt cục có thể hoàn toàn trưởng khống cửu tinh thụy liên võ linh. Mực bá bá còn nói, qua 1 tháng nữa thời gian, ta liền có thể xung kích thiên linh cảnh giới. Lạc Lan con mắt vẫy vẫy, mặt cười vẻ mặt chăm chú, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Lấy Lạc Lan thiên tư, xung kích thiên linh cảnh giới, cũng không tính khó khăn, nhưng cũng tuyệt đối không thể sơ ý bất cẩn. Sở Hành Vân lại xoa xoa Lạc Lan tóc dài, ngữ khí giả vờ nghiêm túc, nhưng trong lòng không khỏi thầm than cửu tinh thụy liên võ linh mạnh mẽ chỗ. Cửu tinh thụy liên võ linh, ẩn chứa vô cùng vô tận sức sống. Giờ khắc này Lạc Lan, vẻn vẹn tỏa ra 7 tầng cánh sen, nói cách khác, giờ khắc này cửu tinh thụy liên võ linh, chỉ là thất phẩm. Dù vậy, Lạc Lan tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ kinh người, 2 tháng như vậy, liền có thể xung kích thiên linh cảnh giới. Xèo, xèo, xèo. Giữa lúc Sở Hành Vân suy tư thời gian, xa xa, từng đạo tiếng xe gió kéo tới. Người tới, thình lình chính là Tuyết Khinh Vũ cùng Tần Vũ Yên. Hai nữ nhìn thấy Sở Hành Vân. Trong con ngươi xinh đẹp đều là xẹt qua một vệt tinh mang, nhưng rất nhanh, này mặt tinh mang tản đi, mơ hồ nổi lên một ít bất đắc dĩ vẻ ảm đạm. Các nàng nhìn thấy Sở Hành Vân bình yên đến, trong lòng tràn ngập sắc mặt vui mừng, chỉ là, các nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Hành Vân khí tức trên người, càng cường đại rồi, đã đạt đến âm dương cảnh giới. Hai nữ cùng Sở Hành Vân chênh lệch, như lạch trời như vậy, càng ngày càng xa xôi, mặc dù có thể đứng sóng vai, trong đó khoảng cách cũng là Vọng Trần mà không kịp. Tuyết Khinh Vũ cùng Tần Vũ Yên phía sau là Sở Hổ cùng Dương Viêm chờ người, bọn họ nhìn thấy Sở Hành Vân thời gian, trên mặt bỗng nhiên bùng nổ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng chạy nhanh lược lại đây. Đoàn người phía sau cùng, nhưng là người mặc tử hắc trọng giáp Vũ Tĩnh Huyết. Chỉ thấy trên mặt hắn cũng không sắc mặt vui mừng, như trước lạnh lùng như thường, thân thể cũng chưa rơi xuống Sở Hành Vân trước, mà là đứng thẳng với lầu các trên, hai tay khoanh trước ngực trước, bất động, nhưng do gió đêm thổi như máu áo choàng. Đến đây, Tề Thiên Phong một đám nhân vật trọng yếu, lần thứ hai tập hợp. Nhìn đến mọi người, Sở Hành Vân lộ ra một vệt hiểu ý cười. Thời gian một tháng, mặc dù ngắn, nhưng tất cả mọi người tiến bộ, mỗi một người khí tức trên người, không chỉ có cường thịnh, mà lại tràn ngập lăng vân tư thế, có vẻ cực kỳ tự tin. Mà này một luồng tự tin, nhưng là bắt nguồn từ mọi người nỗ lực, càng bắt nguồn từ bọn họ đối với Sở Hành Vân tín nhiệm, rất chân thành. Thiếu chủ, ngươi tu vị. Sở Hổ bước nhanh tới, khi hắn cảm giác được Sở Hành Vân trên người thiên địa chi lực, không khỏi sững sờ ở nơi đó, ánh mắt đột nhiên đọng lại. Phải biết, đối với tầm thường tu giả tới nói, muốn tiến vào thiên linh cảnh giới, độ khó đều vô cùng to lớn, ngoại trừ cần phải có to lớn tài nguyên tu luyện, càng cần muốn cường hoành thiên phú, hơi bất cẩn một chút, sẽ tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Thiên linh cảnh như vậy, âm dương cảnh thì càng là như vậy. Đây chính là vì cái gì? Cùng cực cả tòa vạn kiếm các, âm dương cảnh cường giả, chỉ có 18 người, trong đó cần thiết tài nguyên tu luyện, có thể nói lượng lớn, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Không chỉ có vạn kiếm các, còn lại ngũ đại thế lực, âm dương cảnh người, cũng là đã ít lại càng ít. Cho nên, làm Sở Hồ cảm giác được Sở Hành Vân khí tức thời gian, khó có thể lập tức trở về thần. Sở Hành Vân lên cấp tốc độ, quá kinh người, ngăn ngắn một tháng, liền dược 7 tầng, thẳng vào âm dương cảnh giới. Nghe được Sở Hổ, Dương Viêm mấy người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không 20 chi linh, liền bước vào âm dương cấp độ, Sở Hành Vân lại một lần nữa phá vỡ mọi người lẽ thường nhận thức. Liên quan với tu vị sự tình, ta tạm thời không nói chuyện, thương lượng trước chính sự đi. Sở Hành Vân đầu tiên là quay về mọi người nở nụ cười, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, nói tới âm, lập tức để đám người thu lại vẻ mặt, bước nhanh áp sát tới. Vũ Tĩnh Huyết vẻ mặt biến đổi. Thân hình thiểm lược, tương tự là nhích tới gần, một đôi tử hắc trong con ngươi, lần thứ hai dấy lên hồi lâu không gặp hừng hực chiến ý, thấy mọi người nhích tới gần, Sở Hành Vân cũng không lại thừa nước đục thả câu, lật bàn tay một cái, lấy ra một tờ tường tận địa đồ. Ở Tề Thiên Phong thời gian, ta để cho các ngươi tập kết sức mạnh, thừa dịp lục tông thi đấu thời khắc, trong bóng tối lẻn vào Thánh Tinh Thành, cũng ẩn náu với nơi này, chờ đợi động thủ thời cơ, giờ khắc này, hết thảy thế lực đều rút khỏi Thánh Tinh Thành, chính là chúng ta động thủ tuyệt hảo thời cơ. Chỉ có điều, kế hoạch phải có thay đổi. Sở Hành Vân đưa tay ra, chỉ về địa đồ trung ương nơi, ngưng tiếng nói, Lạc Tinh Uyên, ở vào Thánh Tinh Thành nơi sâu xa, nơi đây tuy hẻo lánh, nhưng vị trí nhưng cực kỳ đặc thù, chính là hộ tông đại trận mắt trận tụ hội nơi. Hả? Liễu Mộng Yên nghe được Sở Hành Vân, lập tức phát sinh một đạo khẽ ồ lên âm thanh. Làm đã từng tinh thần cổ tông thiên tài số 1, nàng rất rõ ràng Sở Hành Vân lời này ý tứ. Lông mày nhan khẩn nói cách khác, nếu như ta muốn triệt để thoát vây, nhất định phải mạnh mẽ phá tan những này mắt trận. Liễu Mộng Yên trên người gông xiềng đã sớm bị giải trừ đi, nhưng ở Lạc Tinh Uyên dưới nền đất bên dưới chôn sâu vô số linh trận, những này linh trận lẫn nhau đan xen, thả ra vô tận uy thế, gắt gao áp bức Liễu Mộng Yên. Trải qua này hơn 10 năm đến áp bức, nàng thân thể dĩ nhiên bị linh trận ràng buộc ở, linh trận không phá, nàng căn bản là không có cách bình yên thoát thân. Rất dễ dàng gặp phải chí mạng phản phệ. Không sai. Sở Hành Vân gật gật đầu, trong miệng phun ra hai chữ đến, nguyên nhân chính là Lạc Tinh Uyên vị trí đặc thù, Liễu Mộng Yên mới sẽ bị giam cầm ở chỗ này, hơn 10 năm đến, đều không thể đi ra nửa bước. Hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, tinh thần cổ tông hộ tông đại trận, bắt nguồn từ vạn tinh cổ trận, tuy không trọn vẹn không thể tả, nhưng muốn trong nháy mắt loại bỏ, độ khó rất lớn, nhất định phải tập hợp mọi người lực lượng. Lời này vừa ra dưới, đoàn người vẻ mặt vi ngưng, đem tâm thần độ cao tập trung, tinh tế từng nghe nói đi. Hộ tông đại trận mắt trận, ám hợp tứ tượng chi đạo, chỉ có tứ đại mắt trận gặp phải chấn động, trung ương nơi, phương mới phải xuất hiện vết rách, cả tòa hộ tông đại trận, mới sẽ từ từ tan vỡ. Sở Hành Vân quay đầu nhìn về phía Liễu Mộng Yên, nói, mẹ, này đầu khe nứt vị trí, chính là Lạc Tinh Uyên trung ương nơi, ngươi nhất định phải ở lại nơi đây, một khi xuất hiện vết rách, liền toàn lực thôi thúc tai họa thiên châu, mạnh mẽ dập tắt trung ương mắt trận. Nói xong, Sở Hành Vân lần thứ hai quay đầu, quay về Lận Thiên Trùng nói, mặt đông, đại trận tuy ít, nhưng uy thế mạnh mẽ nhất, liền giao do Lận Tiền bối ngươi phụ trách. Được. Lận Thiên Trùng trên mặt mang theo cười nhạt ý, nhưng trong con ngươi, nhưng thiểm lược ra từng đạo sắc bén tinh mang. mặt nam, đại trận dày đặc nhất, nếu muốn một lần phá tan, nhất định phải mượn cực sát chiến trận xung phong lực lượng, này một phương vị, chỉ có Tĩnh Thiên Quân có thể đảm nhiệm được. Sở Hành Vân nhìn về phía Vũ Tĩnh Huyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rời qua, xa xa nhìn phía nam chỗ, giống như đang suy tư phải như thế nào phá trận. Thấy thế, Sở Hành Vân lấy ra một cái nhẫn chữ vật, trực tiếp ném tới Vũ Tĩnh Huyết trong tay, ngược lại nói ra, mặt nam mắt trận dày đặc nhất, xung phong thời gian, khó tránh khỏi sẽ có liên lụy, này 3.000 bộ tinh văn khải, chính là thiết yếu đồ vật. Vũ Tĩnh Huyết đột nhiên cau mày, khi hắn nhìn thấy bên trong nhẫn chữ vật 3.000 tinh văn khải, ánh mắt đột nhiên đọng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại nghe được Sở Hành Vân âm thanh truyền tới màng tai bên trong, nhạt tiếng nói, phá tan hộ tông đại trận sau khi, nhưng cần phải mượn Tĩnh Thiên Quân xung phong lực lượng, cần phải bảo tồn sức chiến đấu, một người cũng không thể tổn hại. Trong lời nói, Vũ Tĩnh Huyết từ Sở Hành Vân đen kịt trong con ngươi, cảm giác được một ít mịt mờ ma ý, đầu tiên là sững sờ, sau đó yên lặng đem nhẫn chứa đồ nhận lấy, thần thái thiết huyết. Sở Hành Vân thỏa mãn nở nụ cười, cuối cùng nhìn phía Mực Vọng Công, phía tây, liền giao do Mặc Tiền Bối, lấy ngươi linh trận từng trải, muốn loại bỏ này một trận mắt, độ khó cũng không lớn, nhưng cũng nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nói, hắn cũng nhìn về phía Tần Vũ Yên cùng Tuyết Khinh Vũ chờ người, mọi người trọng trọng gật đầu, đều là đem tâm thần độ cao tập trung, nhìn phía địa đồ sau khi, trong con ngươi càng là lập lòe ra suy tư thần quang. Nhìn tình cảnh này, Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần lẫn nhau đối diện, trên mặt đều là trồi lên vui mừng lúm đồng tiền. Từ khi năm đó việc phát sinh, bọn họ hai người, một người ở Tinh Thần Cổ Tông, một người ở Lưu Vân Hoàng Thành, đều không thể chờ ở Sở Hành Vân bên người, chăm sóc thật tốt hắn. Nhưng mà, ở điều kiện như vậy bên dưới, Sở Hành Vân vẫn chưa chán trường, mà là lấy người thường khó có thể tưởng tượng nghị lực, từ hẻo lánh gió Tây Thành, từng bước một đi tới, từng bước một tiến lên trước. Nếu như không có Sở Hành Vân, hai người, đời này đều không thể gặp lại. Nếu như không có Sở Hành Vân, người một nhà, đem người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Khó có thể tưởng tượng, Sở Hành Vân lại dựa vào sức một người, phá vỡ hai đại thế lực to lớn, càng tụ tập một đám đáng tin cậy người, không tiếc trải qua vạn ngàn cực khổ, tụ hội Lạc Tinh Uyên, thương nghị phá trận việc. Sở Hành Vân làm mỗi một sự kiện, cũng có thể nói là chấn động lòng người, mà như vậy xuất sắc yêu nghiệt thiên tài, là con trai của bọn họ, thân là cha mẹ, hai người lại há có thể không cảm thấy tự hào. Xem ra, Vân Nhi đã lớn rồi, dù cho không có chúng ta, cũng có thể bay lượn với không. Sở Tinh Thần nắm chặt nắm đấm, ánh mắt một mảnh hừng hực, Liễu Mộng Yên cũng giống như thế, nhu trong mắt, thậm chí còn lập lòe lệ quang. Chỉ có điều, Liễu Mộng Yên đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn phía Sở Hành Vân, hỏi, muốn loại bỏ hộ tông đại trận, tứ đại mắt trận, đều phải đồng thời phá hủy đi, này mặt phía bắc mắt trận. Mặt phía bắc mắt trận, liền giao cho ta đi. Sở Hành Vân cười nói tiếp, dứt tiếng, Liễu Mộng Yên lập tức lắc đầu, kiên quyết phản đối nói, không được, chuyện này thực sự là quá nguy hiểm rồi. Lạc Tinh Uyên, ở vào Thánh Tinh Thành Chi Nam, cái đó mặt phía bắc phương vị, chính là trực diện chuẩn một tòa Thánh Tinh Thành. Nếu mắt trận loại bỏ, Thánh Tinh trong thành đông đảo cường giả, chắc chắn chớp mắt tới rồi, đến lúc đó, Sở Hành Vân không chỉ có muốn loại bỏ mắt trận, còn muốn đối mặt vô số cao thủ cường giả. Này, quá thực tại nguy hiểm, Liễu Mộng Yên không thể không lo lắng Sở Hành Vân an nguy. Ta nắm giữ Hắc Động Trọng Kiếm, loại bỏ mắt trận cũng không phải việc khó, tự nhiên có thừa lực ứng phó Thánh Tinh Thành đông đảo cao thủ. Nếu đổi thành những người khác, e sợ sẽ càng thêm nguy hiểm, mẹ không cần phải lo lắng. Cảm nhận được Liễu Mộng Yên lo lắng, Sở Hành Vân dành cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó, hắn ngưng mắt nhìn quét mọi người, tiếng nói trầm xuống, đột nhiên phun ra hai chữ, lên đường. Hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người thân hình biến mất không còn tăm hơi, bằng ác liệt phong thái thái, hướng các hào phóng vị cuồn cuộn chạy đi, này chất phát linh lực, muốn đem bầu trời đêm đều xé rách đi. Liễu Mộng Yên nhìn Sở Hành Vân bay lên không bóng người, trong lòng vẫn là cảm giác một trận lo lắng. Nhưng, giữa lúc nàng muốn lên tiếng thời gian, nàng nhìn về phía Sở Hành Vân tầm nhìn bên trong, bỗng nhiên xẹt qua một vệt yêu dị ánh sáng. Này yêu dị ánh sáng, đen kịt, thâm thúy, nhưng không giống với bầu trời đêm đen, như không gian chi vết nứt, đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, mà ở yêu dị ánh sáng nơi sâu xa nhất, càng còn có một đạo thân ảnh to lớn tái hiện ra. Liễu Mộng Yên sửng sốt một chút, này thân ảnh to lớn, là một con mãng xà, dài ngàn mét, dường như đến từ hư không vô tận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con này hư không cự mãng, thình lình chính là Thái Hư Phệ Linh Mãng. So với lúc trước, lúc này Thái Hư Phệ Linh Mãng, có biến hóa long trời lở đất, không chỉ có chiều cao ngàn mét, thân rắn bên trên, còn che kín vô số hoa văn, ở yếu ớt ánh trăng soi sáng bên dưới, lập lòe huyền diệu ánh sáng.